Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1044 chợ công lan đoá đoá thượng tuyến 2. Phải không? Là không giống nhau sao? Chính là một cái cùng chính mình cùng nhau lớn lên người. Nàng đối Phong Lạc Trần không giống nhau. Kia không phải cũng là thực bình thường sao? Lan đoá đoá cũng biết ở cảm tình lạc đường tiểu cô nương là rất khó giáo, cảm tình thứ này rất kỳ quái, có chút người ngay từ đầu liền biết chính mình muốn chính là cái gì. Mà có một số người, ngây thơ mờ mịt, khả năng cả đời liền như vậy đi qua, cũng vẫn là hồ đồ, thực hiển nhiên, Ni Bảo chính là người sau. Muốn nàng minh bạch chính mình tâm ý, có khó khăn, Ni Bảo, lấy một cái người từng trải thân phận, mụ mụ có thể thực trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi đối Phong Lạc Trần là có tình, có tình. Lan đoá đoá lập tức bổ sung, đừng hoài nghi, ta nói chính là tình yêu tình, ai, giống nàng như vậy tận tâm tận lực mụ mụ không nhiều lắm thấy đi. Cái gì đều phải quản. Hiện tại còn muốn dạy nữ nhi yêu đương, cũng là tâm rất mệt, chính là mụ mụ người cái này người từng trải thân phận có điểm không đáng tin cậy a, Ni Bảo đối nàng nói tỏ vẻ hoài nghi, nơi nào không đáng tin cậy, nếu không đáng tin cậy, nơi nào tới các ngươi mấy cái cô gái nhỏ lớn cũng dám nghi ngờ nàng cái này đương mẹ nó quyền uy. Không phải a, ta nhớ rõ mụ mụ người cái này người từng trải, không phải bị ba ba kịch bản sao? Lan đoá đoá, ngoặc kép, đó là nàng trẻ người non dạ, mới bị quân Việt dăm ba câu liền lừa tới tay. Nếu có thể lại tới một lần, nàng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đã bị quân Việt đuổi tới tay, ít nhất. Sẽ nhiều kiên trì vài phút, hào hào hào, ngươi liền tính không tin ta. Cũng nên tin tưởng chính ngươi đi, tin tưởng chính mình. Có ý tứ gì? Lan đoá đoá nhẹ nhàng thở hắt ra. Bảo bối nhi, ngươi còn không có vì Phong Lạc Trần đã khóc đi. Không có, Ni Bảo thành thật trả lời, chờ đến ngươi vì Phong Lạc Trần mà khóc thời điểm. Ngươi liền sẽ minh bạch chính mình tâm ý, thật vậy chăng? Ni Bảo tỏ vẻ hồ nghi, thật sự. Ta bên này cũng không còn sớm. Ta quải điện thoại. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Ni Bảo ngoan ngoãn nói. Tiếp theo lại bổ sung một câu. Mụ mụ nhanh lên đi bồi thường ba ba đi. Dứt lời. Không chờ Lan đoá đoá nói chuyện. Ni Bảo nhanh chóng đem điện thoại cấp cắt đứt. Lan đoá đoá nhìn bị. Cắt đứt điện thoại. Tức khắc liền nổi giận. Quỷ linh tinh quái nha đầu, nàng nơi nào là muốn bồi thường quân Việt. Là phải cho đại bảo gọi điện thoại, quân Tư Hàn nhận được nhà mình mụ mụ điện thoại khi đang xem một phần văn kiện, quân Tư Hàn ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi. Về sau Ni Bảo cảm tình vấn đề, ngươi không được nhúng tay. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Lan đoá đoá lớn giọng liền truyền tới, quân Tư Hàn cũng là thông minh. Nháy mắt liền minh bạch nhà mình mụ mụ chỉ chính là cái gì. Ni Bảo lại gặp được Phong Lạc Trần. Này đó ngươi đừng động. Dù sao ta hiện tại thông chi ngươi. Nếu ngươi lại làm sự tình, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hắn nơi nào là muội khống. Quả thực chính là ở hố muội hảo sao. Mẹ, nếu mặc kệ, vạn nhất Ni Bảo về sau đã chịu thương tổn nên làm cái gì bây giờ? Nàng cùng người thường không giống nhau. Quân Tư Hàn nhăn chặt mi, liền tính sẽ bị thương. Kia cũng là nàng mệnh chung chú định nên trải qua. Nếu chúng ta chỉ là một mặt lấy bảo hộ danh nghĩa đi hạn chế nàng, nàng đều không có đi nếm thử quá, lại như thế nào biết có thể hay không bị thương. Dừng một chút, Lan đoá đoá hòa hoãn ngữ khí. Tư Hàn, ta biết ngươi là đau lòng muội muội. Chính là ngươi phải biết, nàng hiện tại không rõ chính mình cảm tình, chúng ta không có quyền lực đi thế nàng làm quyết định. Nếu có một ngày nàng minh bạch, sẽ hận chúng ta. Quân Tư Hàn đồng tử chợt co rụt lại, hận. Muội muội sẽ hận hắn sao? Tư Hàn, có chút lộ, chỉ có thể là ni gạo chính mình đi đi. Chúng ta có thể làm, chính là tận lực bảo hộ nàng. Nhưng loại này bảo hộ, không phải đi hạn chế nàng. Ngươi có thể minh bạch sao? Quân Tư Hàn trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói, mẹ, ta đã biết, về sau ni bảo cảm tình, ta sẽ không hỏi đến. Lan Đoá Đoá cười, thật ngoan, ngươi có thể minh bạch liền hào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.